thích cô, đồ quậy là giỏi. Chương 2, đi học. Gocchuyenaudio.com. Má ơi, trễ học rồi. Tiếng hét vang lên từ một khu đất bình thường versus một căn nhà bình thường, đồ đạc trong nhà cũng bình thường và một con người. Kdc bình thường lắm. Cái đồng hồ chết tiệt, sao mày ca kêu tao dậy đi học hả? Và tiếng nói thánh thoát từ con người Kdc bình thường ấy lại vang lên. Tua lại khoảng 15 PTAC. Bây hát là 6:40, reng reng reng, xoảng, ai em lặng cho bà ngủ, chẹp, chẹp đồ ăn ngon quả. Về lại hiện thực, sao số con nhỏ giữ rét nè TR, đang chạy xe giữa đường thì xe bị xẹp bánh. Đang ngồi tuyệt vọng bên lề đường thì bỗng nó thấy một thằng cha nào đó đang chạy xe mô tô, mặc đồng phục trường nó. Bỗng, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô bé ngây thơ trong sáng. TG, ngây thơ trong sáng bà nội tao. Huýt, huýt, tên chạy xe mô tô kia dừng xe lại, anh bị bắt vì tội chạy xe mà lại đội nón bảo hiểm. PK, câu này của ai rồi ha? TG, mà câu này thấy sai sai sao á kít? Tên chạy xe mô tô hết hồn dừng xe lại. Trong lúc hắn ca để ý, nó phi một cái ngồi ngay đằng sau của hắn. Ép, cô làm gì z? Tên chạy xe mô tô giật MK. Đố cưng một tài xế xe hơi chạy bon bon trên đường rất đúng luật giao thông z, tại sao cảnh sát lại bắt dừng lại? Nó nói chuyện rất ư là tự nhiên. Hà, hà, hắn ngu ngơ, đồ ngu đó là vì tên cảnh sát muốn đi nhờ xe đó. Rồi, hụn ga chạy tới trường nào? Nó nói rồi chỉ tay về phía TAC. 1S, 2S, 3S, vẫn ca thấy động tĩnh gì, chỉ thấy hắn nhìn nó đầy nghi ngờ cứ như nó là thằng khùng ZA, ha. Ha, chạy đi chứ, muốn trễ học cả hai đứa hả? Nó thát quê quá nhưng cũng hét lên kêu hắn chạy đi. Còn hắn thì ca nói di lắc đầu tự khổ, mới sáng sớm mà gặp con khùng rồi, số khổ, nghĩ xong rồi hắn cũng nhấn ga chạy tới trường luôn, đôi lời TG, hé lô mấy chế, đây là lần đầu em viết chuyện ạ, mong có gì sai sót đừng chửi em, tội em lắm. Chúc mấy bạn có thời gian đọc truyện ZZ ạ, cách chương.